toàn thân vết máu loang độ. Cái này cũng không trí mạng, chỉ có hiệu quả ngăn trở bộ pháp chạy trốn của Giả Tôn Nhân. Mà Lâm Lạc một cái cất bước tầm đó, đã xuất hiện ở đỉnh đầu của Giả Tôn Nhân, một quyền thẳng tay mà oanh xuống. Hỗn đản! Bảo Hổ Tôn Giả đang gấp rút viện binh mà đến, trong mắt hổ phun ra hắc diễm hừng hực, mỗi một lần hô hấp đều có thể chấn đại địa run rẩy dữ dội. Hắn đang tích xúc lực lượng đánh cho một kích mạnh nhất trong cả đời. Sống chết trước mắt, nhưng Giả Tôn Nhân lại càng thêm tỉnh táo. Ông thoáng một phát, một đạo cửa khẩu làm phức tạp, hắn vài vạn năm tựa hồ thoáng cái buồn lòng, để cho hắn thấy được đại đạo thế giới huyền ảo. Hắn là một thần lòng bái vĩ, cứ thế ăn Lâm Lạc đánh xuống, một quyền này oanh rơi, chỉ là đập chết một phần năm đầu của hắn mà thôi. Giả Tôn Nhân cách Bảo Hổ Tôn Giả đã càng ngày càng gần, để cho hắn rốt cuộc lộ ra vẻ mừng rỡ. Chẳng những tánh mạng có thể bảo trụ, càng mấu chốt chính là hắn ở dưới áp lực sinh tử đột phá chính mình, thấy được mảnh vỡ thần đạo, đó là huyết mạch tăng lên, chỉ cần triệt để vững chắc lần thu hoạch này, tối đa vạn năm là hắn có thể chính thức lĩnh ngộ thần đạo, phi thăng thần giới, đạt được tánh mạng vĩnh hằng. Nhân họa đắc phúc. Bất quá, hắn cũng bị Lâm Lạc đánh cho triệt để sợ hãi. Ở trước khi không có tiến vào thần cảnh, hắn đã tuyệt đối không dám cùng Lâm Lạc giao thủ. Ta đã nói muốn giết ngươi, ngươi sống không được đâu. Tiếng nói của Lâm Lạc rét lạnh, dưới chân lại vượt qua, đuổi theo Giả Tôn Nhân. Cậu tạp chủng, người ai cũng giết không được. Bảo Hổ Tôn Giả rốt cuộc tìm đến, hộ trưởng đánh ra, lực lượng đơn thuần, hắn xa xa nghiền áp Lâm Lạc, tuy không gây thương tổn Lâm Lạc, nhưng muốn đánh bay Lâm Lạc lại vô cùng dễ. Lưu đày! Lâm Lạc tay trái điểm ra, Bảo Hổ Tôn Giả lập tức từ từ tại chỗ biến mất, nắm tay phải của Lâm Lạc căn bản không có bị bất luận cái gì ảnh hưởng, tiếp tục oanh hướng đầu của Giả Tôn Nhân. Hỗn đản, dừng tay! Hồ Liên ở sau lưng trùy kích tới, là già phường già lão tổ cũng thi triển thần thông muốn ngăn cản Lâm Lạc. Nhưng sự tình phát sinh quá nhanh, Giả Tôn Nhân vẫn dùng tốc độ cao nhất mà di động, cùng ba người Hồ Liên đi ngược lại. Nếu so sánh, hắn tự nhiên cảm thấy Bảo Hộ Tôn Giả đáng tin cậy nhất, vậy thì tạo thành hắn chạy về phía Bảo Hộ Tôn Giả. Lâm Lạc truy hắn, mà ba người Hồ Liên lại đang truy ở sau lưng Lâm Lạc. Dùng không gian thuấn di của Lâm Lạc, cơ hồ có thể bỏ qua khoảng cách tồn tại. Như vậy Giả Tôn Nhân tương đương với là trốn tránh ba người Hồ Liên, để cho bọn hắn căn bản viện binh không kịp. Bảo Hộ Tôn Giả đã bị lưu đày, phía trước trống trơn một mảnh, sắc mặt của Giả Tôn Nhân lập tức thành tro. Hắn dĩ nhiên thấy được hy vọng tiến vào thần cảnh, ngay ở lúc này lại gặp nguy hiểm sinh tử. Nếu như có thể vượt qua, cái kia là hắn có thể bạch nhật phi thăng. Nếu như bước không qua, cái kia chính là vô tình vẫn lạc. Liều mạng thôi. Hắn quay người trở lại, răng nọc liều động, muốn cùng Lâm Lạc quyết một trận thắng bại. Bành một tiếng, dùng thân pháp của hắn có thể cùng Lâm Lạc so tốc độ sao? Thời điểm thân thể của hắn quay tới, cả cái đầu đã bị Lâm Lạc một quyền oanh bạo, lập tức ký tức đều không có. Đường đường là tinh đế đỉnh phong chí tôn, rõ ràng bị người ta đánh nổ đầu đuổi giết. Cái này đã rung động bực nào? Đừng nói ở ngoài đứng xem là một mảnh tĩnh mịch, dù là Hồ Liên, là Già Lão Tổ, Phương Già Lão Tổ cũng không tự chủ được mà thu hồi thế công. Thân thể của hắn không được phát run lên. Sợ hãi vô cùng. Đúng là loại cảm xúc hoàn toàn lạ lẫm này. Từ khi tiến vào tinh vực, bọn hắn không thể nghiệm qua tình hình tình cảm lạ lẫm này nữa. Vô đại tình đế chí tôn liền thủ còn bị Lâm Lạc không cần tốn nhiều sức giết chết một cái. Vậy giờ chết mất một cái, những người còn lại càng không có thể. Tiếp tục đánh hay là rút lui đây? Đánh, đây không phải là muốn chết sao? Thế nhưng mà rút lui lại có thể hướng đâu mà rút lui đây? Thanh địa chính là đại bản doanh của bọn họ, còn có thể chạy đi đâu? Lão xà. Bảo Hộ Tôn Giả cuối cùng từ trong không gian hư vô xuất hiện. Khi thấy thi thể không đầu của Giả Tôn Nhân, hắn phát ra một tiếng kêu to. Nhưng thời điểm tất cả mọi người cho rằng hắn muốn liều mạng, hắn lại mạnh mẽ quay người lại, chạy trốn. Nhân loại là sinh vật quần cư, mà ở trong thế giới võ giả, càng là dùng hình thức gia tộc không ngừng truyền thừa. Giống như Phương gia, La gia, Lý gia, chẳng những có tình đế lão tổ, còn có tiểu bối mới vừa vào linh cảnh, tạo thành huyết mạch đại đại tương truyền, sinh diễn không ngớt. Mà yêu tu không có khái niệm gia tộc này. Như Bảo Hổ Tôn Giả cũng chỉ có một cháu trai, nhi tử căn bản không có tiến vào tình vực. Mấy vạn năm trước sớm đã chết rồi, có thể làm cho hắn lo lắng ở trong lòng cũng chỉ là cháu trai. Nhưng cháu trai đã bị giết, hắn lại giết không được Lâm Lạc báo thù thay cháu trai. Cái kia còn đợi làm gì? Chết tử tế không bằng lại sống. Cái này chẳng những áp dụng đối với nhân loại mà là hung thú cũng phát huy đến cực hạn. Văn minh nhân loại vốn là cùng đàn thú không hợp nhau. Cái gọi là tôn nghiêm, sỉ nhục, căn bản không thể tính ở trên người yêu tu. Tánh mạng mới là phóng ở vị trí thứ nhất. Ngay cả xà tôn nhân cũng bị Lâm Lạc cơ hồ, giống như là thái thịt chém dừa và đuổi giết. Vậy hắn còn đánh cái rắm gì? Tự nhiên là tranh thủ thời gian và chạy đi. Tuy hắn cũng chỉ vẻn vẹn có vạn năm có thể sống, nhưng phóng tới phàm tục mà nói, đây chính là buôn đời đấy. Hắn không đỡ chết. Lâm Lạc hừ lạnh một tiếng, đã mở ra sát giới. Kẻ kia liền giết cái thống khoái, há có đạo lý bỏ giờ nửa chừng. Hắn lại dùng không gian bí thuật hướng bảo hộ tôn giả truy kích mà đi. Ở dưới không gian thuấn gì của hắn, loại trừ đường điểm sau này tấn nhập tình đế còn có thể cùng hắn gành đùa tốc độ, nhưng người khác cũng chỉ có thể sách dép. Cái này căn bản không phải kém một vài cấp, chỉ có tình đế am hiểu không gian công pháp mới dám vượt qua vũ trụ. Cái này đã đủ nói rõ ra vấn đề. Thằng chó con, ngươi đừng khinh người quá đáng. Bảo hộ tôn giả gào thét lên một tiếng. Hắn là tinh đế uy tín lâu năm, hàng thật giá thật. Mặc dù không có bí thuật thời gian công pháp làm cho người ta sợ hãi như vậy, nhưng lực lượng mạnh nhất trong tất cả tinh đế, ngay cả Mai Hoa tiên tử hắn cũng không sợ. Hiện tại ngay cả giết tôn chi trì thủ đều là buông xuống. Lâm Lạc còn muốn đuổi tận giết tuyệt ư? Người cũng chẳng phải người. Lâm Lạc nói một câu cười đều. Nhưng lời này nếu đặt ở bình thường, khả năng còn có một bộ phận người sẽ cười ra nước mắt. Nhưng nhìn xem thực lực của hai người đối thoại kia thì không ai có thể sinh ra ý nghĩ như vậy, chỉ có vô tận kinh hãi mà thôi. Chẳng bao lâu trước đây, ở tánh địa có ai có thể làm bạo hổ tôn giả chạy như chó nhà có tàng chứ? Ai nói tình đế không chết? Ai nói cảnh giới chênh lệch không phải thiên phú có thể đền bù? Lâm Lạc dùng sự thật tiết huyết nói cho tất cả mọi người, yêu nghiệt đến tột cùng là cái gì? Có thể được người ta dự đoán đến, cái kia tối đa chỉ có thể gọi là thiên tài, xà xà không xưng là yêu nghiệt được. Trừ khi xà tôn nhân bị oanh giết, Mao An mở miệng cũng không khép lại nữa. Hắn tự cho là thiên tài, yêu nghiệt, càng là 100% tin tưởng vững chắc sau khi mình tiến vào tinh đế tam trọng thiên, định có thể là ngộ pháp tắc chỉ lực. Từ đó có thể trở thành cái thứ nhất của ngân nguyệt tinh phi thăng thần cảnh, cũng trở thành yêu trùng chi vương, ở thần giới mở ra một phen cơ nghiệp bất hủ. Thế nhưng mà, vừa so sánh với Lâm Lạc, hắn là cặn bã trong cặn bã à? Nào có mặt mũi nào mà lại xưng cái gì thiên tài hay yêu nghiệt cơ chứ? Đây cơ hồ là làm mất toàn bộ tự tin của hắn. Nếu như hắn không thể đi ra vòng tròn luẩn quẩn chán trường này, như vậy cả đời này thành tựu cũng chỉ là như thế. Đừng nói thần cảnh, ngay cả tình đế cũng chưa hẳn có thể đột phá. Thằng chó con, bản tôn cũng không dễ trêu đâu. Bảo hộ tôn giả gầm lên liên tục, trong ánh mắt đệ khí 10 phần. Hắn cả đời cường thế còn không có bị người ta đuổi theo bờ bông đánh giết qua. Bản tính của hung thú, nếu lầm vào tuyệt cảnh, tự nhiên muốn làm khốn thú chỉ đấu. Ba người Hồ Liên lẫn nhau liếc mắt nhìn, rõ ràng đều quay đầu bỏ chạy. Nhưng Hồ Liên là trực tiếp đi ra thánh địa, mà La Gia lão tổ cùng Phương Gia lão tổ nhưng lại chạy về phía thành Thiên Thành. Vậy thì để cho người có chút xem không hiểu rồi. Chẳng lẽ trốn đến trong hang ổ là an toàn sao? Sự giao bảo hộ tôn giả cũng là tồn tại có thể nói lực lượng đệ nhất trong tình đế. Lâm Lạc không khỏi không hoàn toàn lực ứng phó. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào bận tâm ba người Hổ Liên. Hắn hai đấm khai mở ở bên trong kim sắc quyền ảnh. Bảo hộ tôn giả chỉ có thể không ngừng huyết rơi vãi trời cao. Mặt ngoài đến mà xem, bảo hộ tôn giả tựa hồ là một phương chiếm cứ thượng phong. Nhiều lần đều có thể dùng lực lượng càng thêm cường đại đánh bay Lâm Lạc. Nhưng trên thực tế, chân trước của Lâm Lạc mới bị đánh bay, chân sau một cái không gian thuấn di xuất hiện ở sau lưng bảo hộ tôn giả, dùng năm đấm cứng rắn đánh đối phương trọng thương rồi. Tuy rằng bảo hộ tôn giả dùng tánh mạng bổn nguyên khép lại thường thế, nhưng cái này hoàn toàn là uống thuốc độc giải khát. Tánh mạng bổn nguyên cũng không phải vô tận, huống chi hắn cũng cần kề còn có vạn năm thọ nguyên. Mỗi lần trị hết đều muốn tiêu hào hắn 100 năm tuổi thọ, cái này lại có thể chống lại tiêu hào bao lâu đây? Khí tức của bảo hộ tôn giả từng chút một suy sụp xuống dưới, nguyên bản tóc vàng óng ánh cũng chậm chậm trở nên khô bạch. Hai mắt lăng lệ ác liệt trở nên đục ngầu tràn đầy khí tức lão hổ. Bản tôn không cam lòng, bản tôn không cam lòng. Bảo hộ tôn giả nhìn trời gào thét, nhưng lại tụ lên lực lượng còn rót lại trong cơ thể, hướng Lâm Lạc phát ra một kích cuối cùng. Đầu bạch ngọc thanh hổ kia cùng hắn trùng hợp chung một chỗ, cái này thậm chí vượt qua cực hạn của hắn. Có một loại hàm xúc tiếp cận thần đạo.